Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 289, Faulkner cùng Walker. Đúng, Phương Trượng, tên của ta gọi là Nao, tên của nàng gọi là Amamiya. Chúng ta xác thực là thông qua thí luyện mới đi tới nơi này. Nhìn vị này hòa ái lão nhân, Nao nở nụ cười, cũng là cho giới thiệu nói rằng. Lúc này ở Nao trong tầm mắt, ông lão này ăn mặc một thân cùng trước những người tăng lữ giống như đúc màu đen áo tang. Nhìn qua là cực kỳ đơn giản cùng đạm bạc dáng vẻ. Có thể đánh bại những tên kia. Thực lực của các ngươi vẫn là TNG lợi hại mà. Như vậy, lão hủ liền cùng các ngươi đối chiến đi. Phải thấu hiểu lời của đối phương. Đối chiến hẳn là trực tiếp nhất biện pháp. Lão nhân tuy rằng ăn mặc đơn giản cùng bảo thủ, thế nhưng hắn tư tưởng đúng là cực kỳ mở ra. Bình thường lão nhân nào có vừa thấy mặt đã đưa ra chiến đấu yêu cầu. Thế nhưng, cái này cũng là vừa vặn phù hợp Nao khẩu vị. Dù sao Nao cũng không muốn lãng phí thời gian ở những chuyện khác trên. Được rồi, Nao gật gật đầu, lập tức cũng là nhìn một chút Amamiya. Mà Amamiya nhưng là khẽ mỉm cười hướng về mặt sau lui một bước. Ra hiệu Nao một mình tiến lên đối chiến. Lần này nàng coi như làm khán giả. Được rồi. Nao nhìn ra Amamiya ý nghĩ. Lập tức cũng là có chút gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó nhìn về phía vị lão giả kia. Nhạt cười nói. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, quốc cơ thí chủ rồi cùng hài tử của ngài hiện ở một bên quan thấy thế nào? Nhìn thấy Nao đã là chuẩn bị sắp xếp, ông lão cũng là nhìn về phía trước ở trước người mình đôi kia phụ tử. Vẻ mặt bên trong vẫn là mang theo hòa ái nói rằng, Phương Trượng mời theo ý, bị Phương Trượng gọi là Walker người đàn ông trung niên cũng là cực kỳ khách khí quay về vị lão. Giả này nói, sau đó cũng là lôi kéo con trai của chính mình đi qua một bên. Vào lúc này, Walker vẫn còn có chút kinh dị liếc mắt nhìn Nao. Dù sao 20 ở hắn tra xét bên dưới, dĩ nhiên là không nhìn ra Nao sâu cạn. Lúc này, quốc cơ khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Trận này đối chiến có vẻ như cũng là cực kỳ thú vị dáng vẻ. Thực lực của thiếu niên này nhưng là cùng tuổi tác của hắn hoàn toàn không tương xứng a. Ba ba, ngươi làm sao? Chẳng lẽ nói, thiếu niên này có không bình thường thực lực sao? Mà vào lúc này... Quốc cơ bên người con trai của hắn cũng là có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn cha của chính mình. Hắn là cực kỳ thấu hiểu cha của chính mình. Quan sát sự tình cũng tự nhiên là cực kỳ cẩn thận. Trước quốc cơ động tác cũng không có tránh được con mắt của hắn. Faulkner, người gần nhất vừa mới vừa kế thừa Kikyo đạo quán. Người phải cố gắng nhìn này một hồi hay là cực kỳ đặc sắc đối chiến. Quốc cơ hờ hững nở nụ cười. Cũng là quay về con trai của chính mình cười nói. Phương Trượng ra ra Pokemon đều là thảo hệ. Ta phi hành hệ đội hình sẽ không thua cho hắn. Faulkner nói chuyện đến chính mình Pokemon huấn luyện. Chính là có chút không khỏi tự đại. Người cũng không nên như thế muốn. Người đáng ghét nhất không phải là những người nói phi hành hệ nhất định sẽ bại bởi điện khí hệ. Người huấn luyện sao? Thế nhưng ngươi tại sao chính mình nhưng là xem thường thảo hệ Pokemon đây? Faulkner, mỗi một cái thuộc tính Pokemon đều mỗi người có các ưu khuyết điểm. Liền giống với, phi hành thắt ở đối với thảo hệ thời điểm chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng ở đối với điện khí hệ thời điểm nhưng là ở vào thế yếu. Đây là một cái không phải ngươi nói có thể thay đổi là có thể thay đổi đồ vật. Biết chưa? Đương nhiên rồi. Chỉ cần ngươi tin tưởng chính mình phi hành hệ Pokemon, ta nghĩ Johto bầu trời nhất định sẽ cho ngươi đáp án. Quốc cơ dung nhan cực kỳ đẹp trai. Lúc này lúc nói lời này cũng là đặc biệt hấp dẫn người. Có điều ở trong giọng nói của hắn nhưng là có chút nghiêm nghị. Ở vẻ bề ngoài trên kế thừa cha mình Faulkner bản thân chính là cực kỳ tín phục cha mình lời nói. Tuy rằng trong lòng vẫn là không phục lắm. Thế nhưng hắn cũng là gật đầu nói biết rồi. Quốc cơ cũng là nhìn ra con trai của chính mình hay là căn bản cũng không có đem lời của mình để ở. Trong lòng, lập tức cũng là có chút thở dài một hơi. tầm mắt nhìn về phía Nao thời điểm tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Như vậy, đối chiến liền bắt đầu đi. Tiểu Nao, ta liền như thế gọi ngươi có thể không? Phương Trượng lão nhân cười nói với Nao. Đương nhiên có thể. Phương Trượng, mời nói rõ quy tắc đi. Nao nở nụ cười, cũng là biểu thị không đáng kể nói rằng, đối chiến quy tắc là hai đối với hai. Còn lại quy tắc đúng là cùng cái khác bình thường đối chiến gần như. Phương Trượng nói, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái Pokeball. Sau đó tung thời điểm âm thanh cũng là vang lên. Đây chính là ta Pokemon. Lên đi, Victor Ebel. Phương Trượng dứt tiếng. Hào quang màu xanh lam chính là ở sàn nhà bằng gỗ trên tỏa ra ra. Sau đó Victor Ebel cũng là xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Victor Ebel, Flycatcher Pokemon, Whipping Bell tiến hóa hình. Trên đầu thật dài dây leo xem ra như là động vật nhỏ. Một nhúc nhích dụ dỗ con mồi. Các thứ con mồi tiếp cận thời điểm liền mở ra miệng rộng một cái nuốt lấy. Nao từ Pokédex bên. Trong được Victor Ebel một ít tư liệu sau khi cũng là thu hồi Pokédex. Ngay lập tức một viên Pokeball xuất hiện ở Nao trong tay. Sau đó trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống sàn nhà bằng gỗ trên sau khi đồng dạng tỏa ra. Sau đó Zubat bóng người cũng là xuất hiện ở Nao trước người. Trong quá trình này, Nao cũng là không có gọi mình muốn phái ra Pokemon là cái gì. Có điều điều này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Làm Zubat xuất hiện ở Victor Ebel đối diện thời điểm. Trận này đối chiến cũng là bắt đầu rồi. Zubat, không nghĩ tới thiếu niên này cũng là yêu thích phi hành hệ Pokemon a. Nhìn Nao sử dụng chính là Zubat. Faulkner đối với Nao hảo cảm cũng là có chút tăng lên. Đối với cái tuổi này Faulkner mà nói, cùng chung chí hướng bằng hữu hiển nhiên là tốt nhất. Có điều, giả như nói để Faulkner biết kỳ thực Nao căn bản không có quan tâm Zubat có phải là phi hành hệ. Hắn lại gặp nghĩ như thế nào? Quả nhiên là lấy ra phi hành hệ sao? Như vậy, Victor Ebel, sử dụng Slam, Phương Trượng vung tay lên, cũng là lớn tiếng hô. Mà ở Phương Trượng âm thanh hạ xuống thời điểm, Victor Ebel cũng là trực tiếp là hướng về Zubat vọt tới. Có chút thân thể to lớn vào lúc này cũng là có chút khí thế. Thế nhưng trên thực tế, Zubat cũng không có mắt. Ở Zubat nhận biết bên trong hắn cảm nhận được, cũng chỉ là Victor Ebel tại chiều chính mình xông lại. E/ Nao căn bản cũng không có dự định để Zubat tách ra Victor Ebel Slam. Trực tiếp là vung tay lên hô. Siêu, Zubat vung lên cánh, kịch liệt cuồng phong cũng là ở hai cánh bên trên chậm rãi thành hình. Sau đó trực tiếp là hướng về Victor Ebel phóng thích mà đi. Vào lúc này, Victor Ebel bởi vì phải để tuyệt chiêu của chính mình trong số mệnh Zubat. Vì lẽ đó cũng là cắn răng một cái không dự định tách ra. E/ trực tiếp trúng đích Victor Ebel thân thể. Hiệu quả nổi bật, mà Victor Ebel vào lúc này cũng là thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Thân thể cũng là vạn bất đắc dĩ hướng về phía sau thối lui. Lúc này, Victor Ebel Slam cũng là tự sụp đổ. Thật là lợi hại tuyệt chiêu. Đây là phi hành hệ tuyệt chiêu sao? Faulkner nhìn Zubat sử dụng ra E/, cũng là đầy mắt tinh tinh. Tràn ngập hy vọng nói rằng, đúng, là thuộc về phi hành hệ đặc thù công kích tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu có lúc còn có thể để bị trong số mệnh Pokemon rơi vào sợ hãi trạng thái. Trước Victor Ebel chính là rơi vào sợ hãi trạng thái. Vì lẽ đó hắn Slam mới là không có thả ra ngoài. Quốc cơ nở nụ cười, nói, thật là lợi hại. Faulkner đối với phi hành hệ tất cả hầu như không có cái gì sức đề kháng. Lập tức cũng là thở dài nói. Ngươi liền như thế tin tưởng E/ gặp phát động hiệu quả để Victor Ebel rơi vào sợ hãi trạng. Thái sao? Vào lúc này, xem thấy mình Victor Ebel Slam bị cắt đứt. Phương Trượng cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn Nao. Ha ha, giả như không có phát động. Như vậy liền để Zubat tách ra Victor Ebel Slam là tốt rồi. Ta đối với ta Zubat tốc độ rất có tự tin. đang giải phóng Eslas sau khi đối mặt Victor Ibelslem trong khoảng thời gian này. Để Zubet tách ra là tốt rồi. Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là tùy ý nói rằng. Khá lắm. Như vậy Victor Ibel. Sử dụng Razor Leaf. Phương Trượng nhất thời rõ ràng Nao ý tứ. Lập tức than thở, đồng thời cũng là lần thứ hai khởi xướng tấn công. Mà hắn Victor Ibel cũng là ngay đầu tiên thả ra Razor Leaf. Mấy đạo phiến lá cũng là từ trong không khí xẹt qua. Hướng về Zubet vị trí phóng thích mà đi. Zubet, suýt, Nao hờ hững nở nụ cười. Âm thanh cũng là chợt vang lên. Ầm, ầm, ầm, giữa không trung bên trên. Razor Leaf cùng suýt chính diện chạm vào nhau. Kết quả cuối cùng cũng là không phân cao thấp. Thật đặc sắc đối chiến a. Faulkner thầm than nói rằng. Thế nhưng, người phải biết. Thiếu niên kia trước có thể vẫn luôn là nằm ở phòng thủ trạng thái a. Giả như ta không có đoán sai. Hiện tại con kia Zubet muốn bắt đầu tấn công. Mà vào lúc này, quốc cơ tự hồ là biết Faulkner đang suy nghĩ gì như thế nói rằng. Lúc này quốc cơ vẻ mặt cũng là có chút nghiêm nghị. Dựa theo đạo lý mà nói mạnh mẽ như vậy Zubet đã sớm nên tiến hóa mới đúng. Thế nhưng hiện tại sự thực nhưng là nói cho hắn đây chỉ là một con Zubet. Cái gì? Faulkner sững sờ. Lập tức cũng là lập tức hiểu rõ ra. Tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa Zubet. Cũng là nhìn thấy Zubet tựa hồ là chính đang xúc lực dáng vẻ. Lên đi, Zubet. Sử dụng Acrobatics. Nao nở nụ cười. Cũng là bắt đầu rồi chủ động tấn công. Giữa không trung bên trên. Zubet bóng người lúc ẩn lúc hiện, mà ở sàn nhà bằng gỗ trên Victor Ibel nhưng là cực kỳ cảnh giác chú ý chính mình chu vi. Thế nhưng tức đã là như thế, Zubet cái kia không lọt chỗ nào, tốc độ phối hợp cực kỳ nhẹ, Acrobatics tuyệt chiêu vẫn là trong số mệnh phía sau lưng hắn. Trong số mệnh sau khi Victor Ibel gầm nhẹ một tiếng, cũng là hướng về phía trước xuất đi, ngã vào trên sàn nhà. Thật là lợi hại tuyệt chiêu. Faulkner nhìn khác nào không lọt chỗ nào như gió tấn công Zubet. Cũng là thở dài nói. Acrobatics. Cũng là thuộc về phi hành hệ tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu đang sử dụng người không mang theo bất kỳ đạo cụ thời điểm uy lực gặp trở nên. Cực kỳ khủng bố. Hơn nữa hiệu quả nổi bật gấp đôi thương tổn. Ta nghĩ. Mặc dù là phương trượng Victor Ibel nên cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Quốc cơ sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là hắn từng thấy mạnh mẽ nhất Zubet. Thậm chí là liền một ít Crobat đều là không sánh bằng hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.